siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 964, di vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết Thái Thượng Hoàng, nhất định là hắn, ta giết muốn hắn. Ngày thứ hai vườn cây mở ra nhất thời, toàn bộ kinh cức khu vực đều tựa hồ có thể nghe được lôi ma đế cái kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ. Hàn Sâm nhưng đã sớm lén lút về xuống đất tí hộ sở bên trong, đem phi thăng cô cùng tử điệp tiên lan đợi gen thực vật đều gieo ở tự mình mở ra ra hậu hoa viên bên trong. Ba ba, ba ba, Bảo Nhi phát hiện Hàn Sâm trở về, nhất thời hưng phấn kêu bò tới, tốc độ kia có thể so với nhét xe, mang theo một đường bụi mù, nhanh chóng đứng đến Hàn Sâm trong lồng ngực ôm lấy Hàn Sâm cái cổ, phì đô đô khuôn mặt nhỏ kề sát ở Hàn Sâm trên mặt, miệng nhỏ còn ở phía trên hôn một cái. Bảo Nhi ở nhà có ngoan hay không? Hàn Sâm tâm tình thật tốt, nắm bắt Bảo Nhi thịt thịt khuôn mặt hỏi. Bảo Nhi, ngoan, Bảo Nhi nghiêm túc nói rằng. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi trở lại bên trong cung điện, nhưng là lập tức ngây người, chỉ thấy Linh Chính đang quét tước vệ sinh, cung điện bên trong cùng phế tích gần như, đâu đâu cũng có bị phá hỏng rác rưởi. Rất nhiều Hàn Sâm theo liên minh mang vào đồ vật hiện tại đều thành một đống rác rưởi, như là cái kia một cái hết sức thoải mái khí lót giường lớn, lúc này đã bị xé thành mảnh vỡ. Nhìn như vậy phế tích cùng cung điện, Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm hỏi. Linh, nơi này phát sinh cái gì? Linh liếc mắt nhìn Hàn Sâm trong lồng ngực Bảo Nhi, chỉ là rất đơn giản nói rồi một cái nàng chữ. Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi chu miệng nhỏ lại Hàn Sâm trên mặt hôn một cái tiên chân vô tà như nói. Ba ba, Bảo Nhi, ngoan, Hàn Sâm âm thầm cười khổ, hắn mới đi ra ngoài không tới hai ngày, Bảo Nhi liền đem bên trong cung điện này biến thành phế tích nếu như là thêm ra đi mấy ngày, không gánh nổi Bảo Nhi đem toàn bộ tí hộ sở đều hủy đi. Không cần thu thập, đều vứt đi, chúng ta về liên minh mua tân trở về. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bên trong cung điện, thực sự không có cái gì lại về thu giá trị, liền mang theo Bảo Nhi cùng Linh Nhất lên trở về liên minh, đi phụ cận thương trường mua tân. Tuy rằng thiên võng lên cũng có thể mua, bất quá muốn trải nghiệm các loại không giống sản phẩm cảm xúc hay là muốn đi siêu thương tương đối dễ dàng. Bảo Nhi có vẻ rất hưng phấn, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, Linh nhưng chỉ là yên tĩnh đi theo Hàn Sâm bên người, như là đối với cái gì đều không có hứng thú như. Tiên sinh, siêu thương bên trong có chuyên môn Nhi đồng hộ lý thất ngài cần phục vụ sao? Siêu thương công nhân viên nhìn thấy Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi, liền chủ động qua tới hỏi. Cảm tạ, không cần. Tuy rằng Nhi đồng hộ lý thất đều là miễn phí, hơn nữa còn có người chuyên chăm sóc bất quá Hàn Sâm cũng không dám đem Bảo Nhi thả ở nơi đó, ai biết nàng có thể hay không đem hộ lý thất cho hủy đi, hộ lý thất những hài tử khác liền quá nguy hiểm. Ôm Bảo Nhi cùng Linh đến khí lót giường khu vực khí lót giường thoải mái lại thuận tiện mang theo, là ở tí hộ sở trước mắt lựa chọn tốt nhất một trong. Tiên sinh, tấm này khí lót giường sử dụng mới nhất công nghệ cao vật liệu thổi ních chế tác co giãn tốt lại thoải mái, đối với nguyên anh da thịt cũng không có kích thích, ngài có thể cùng hài tử đồng thời thử một chút xem. Hướng dẫn mua đội viên nói rằng, cái này, không cần đi, quay đầu lại đem giường làm hỏng. Hàn Sâm nghĩ đến chính mình tấm kia khí lót giường kết cục nơi nào sợ đem Bảo Nhi thả đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao tiên sinh, này tấm bảng khí lót giường là trung thân phục vụ, ngài không cần lo lắng, coi như ngài không mua, hỏng rồi cũng là chúng ta phụ trách. Hướng dẫn mua đội viên ôn nhu lần nữa mời Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đồng thời dùng thử. Hàn Sâm nghĩ thầm chính mình ở đây, cũng không có vấn đề đi, liền đem Bảo Nhi đặt ở khí lót giường mặt trên. Bảo Nhi, này giường thoải mái sao? Hàn Sâm nhìn ngồi ở khí lót giường lên Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi hưng phấn lay động hai lần cái mông, tay nhỏ ở khí lót giường mặt trên vỗ một cái. Hoành, khí lót giường nhất thời nổ tung, Hàn Sâm tay mắt lanh lẹ, một tay nhấc lên Bảo Nhi, đem nàng chào trở về trong lồng ngực. Xin lỗi tiên sinh, ngài con gái có bị thương không? Hướng dẫn mua đội viên có chút bối rối tới xin lỗi, rất nhanh sẽ liền quản lý đều lại đây. Xin lỗi tiên sinh, ngài con gái nếu như bị thương, chúng ta sẽ phụ trách sở hữu tiền thuốc thang dùng. Quản lý cũng là liên tục cúc cung xin lỗi. Không có chuyện gì, giường là chúng ta làm hỏng, tấm này giường bao nhiêu tiền, coi như ta mua lại đi. Hàn Sâm biết này cùng bọn họ không có quan hệ gì, cười nói. Quản lý nhưng liên tục biểu thị không cần Hàn Sâm phụ trách, Hàn Sâm không cho bọn họ bồi thường đã là rất lớn khoan dung, cuối cùng còn ban tặng vài tờ siêu thương tổ chức nhận thưởng hoạt động nhận thưởng khoán cho bọn họ. Hàn Sâm tuy rằng cảm giác thấy hơi thật không tiện, bất quá rất khó giải thích rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là thu rồi nhận thưởng khoán. Nguyên bản Hàn Sâm cũng không có dự định thật sự đi nhận thưởng, không qua đường qua nhận thưởng khô thời điểm, Bảo Nhi lại bị nơi đó rất nhiều giả cổ điện chơi cho mất hướng, trong đôi mắt trước trực tỏa ánh sáng. Hàn Sâm, vừa đi vào điện chơi khu, liền nghe có người gọi tên Hàn Sâm, quay đầu nhìn lại, nhưng là chính mình nhị thúc Hàn Lôi người một nhà. Hàn Sâm bây giờ đối với ở Hàn gia người không thể nói được có cừu hận gì, nhưng cũng không có hảo cảm gì, liền cùng người Dưng người cái gì khác nhau. Nếu như nói trước đây Hàn Sâm đối với bọn họ vẫn là đặc biệt khó chịu, hiện ở tại bọn hắn liền để Hàn Sâm khó chịu tư cách đều không có. Hơn nữa Hàn gia sự không có đơn giản như vậy, lúc trước cha tuy rằng trưởng quản chuyện của công ty vụ, nhưng là công ty nhưng ở nhị thúc cùng cô danh nghĩa cha ngoại trừ chức vị ở ngoài, dĩ nhiên không có cổ phần của công ty. Điểm này nhị thúc cùng cô trước dĩ nhiên hoàn toàn không biết, cha chết rồi bọn họ mới biết mình dĩ nhiên là công ty sở hữu người, mới có thể thuận lợi đem công ty bán cho Tinh Vũ tập đoàn. Chuyện này bản thân liền rõ ràng quái lạ, phụ thân của Hàn Sâm còn nói qua, là bọn họ thiếu nợ Hàn gia, vì lẽ đó Hàn Sâm bây giờ đối với ở nhị thúc cùng cô bọn họ đã không có quá nhiều thù địch cùng phẫn nộ, chỉ khi bọn họ là người qua đường. Hàn Sâm, người cũng tới mua đồ à? Hàn Lôi nhìn thấy Hàn Sâm, có vẻ hơi lúng túng, lúc trước bọn họ như vậy đối với Hàn Sâm mẹ con, nhưng là hiện tại Hàn Sâm cũng đã danh vọng truyền khắp, không chỉ có chiến thắng qua Tu La Hoàng tộc, vẫn là nguyên thủ tương lai con rể, thân phận địa vị đã xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể với tới. Hiện tại Hàn Lôi cũng có chút hối hận, nếu như lúc trước đối với Hàn Sâm mẹ con bọn hắn khá một chút, Hàn Sâm hiện tại tùy tiện kéo bọn họ một cái cũng sẽ làm bọn họ dễ chịu rất nhiều. Đã mua xong, này đang chuẩn bị đi về đây, không quấy rầy các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nói một câu, liền ôm Bảo Nhi chuẩn bị muốn rời khỏi. Hàn Sâm tuy đã không kế toán so sánh chuyện lúc trước thế nhưng cũng tuyệt lần không sẽ lại coi bọn họ là người thân, cũng không muốn sẽ cùng bọn họ có bất kỳ gặp nhau. Hàn Lôi nhưng lại gọi lại Hàn Sâm, công ty trước đây còn có một chút đại ca đồ vật lưu lại, hiện tại ở chỗ của ta bỏ qua, ngươi là nếu mà muốn, có thể đi chỗ của ta cầm. Món đồ gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hàn Lôi, là một cái đại ca khi còn sống lưu lại ở trong công ty tư nhân đồ dùng, ta đại khái nhìn một chút, có chút quần áo cùng bộ đàm loại hình. Hàn Lôi nói rằng, vậy thì chờ ngươi có thời điểm ta đi lấy đi. Hàn Sâm cũng không truy hỏi tại sao những thứ đó lúc đó không cho mẹ con bọn hắn, hiện tại mới nói những thứ này. Hiện tại liền có, ta này theo ngươi đi lấy. Hàn Lôi nhất thời mặt mày hớn hở, cách chương.